Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyền phản đối. Anh Ly à, đã xảy ra chuyện gì mà gọi chúng em gấp thế? Ly Tâm còn chưa kịp đi vào, có mấy người đàn ông lần lượt đi vào phòng gấp gáp lên tiếng. Các chú đã tập trung đầy đủ, thì nghe tôi nói đây. Sáng sớm nay tổng bộ New York đã đột nhiên phát lệnh. Thứ nhất, Hồng Ưng đại nhân truyền đạt nhiệm vụ cấp 1, toàn lực chóc nã Mộc Tùy Tâm. Nhiệm vụ thứ hai là quan trọng hơn. Lão đại đích thân ra lệnh, phải bắt bằng được Mộc đại tiểu thư. Nhớ là giữ lại mạng sống. Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm những người ở trong phòng và Ly Tâm. Cô cảm thấy rất may mắn là vừa rồi cô không đi vào trong, nếu đi vào chẳng khác nào cô dâng mình đến miệng cọp. Ly Tâm lặng lẽ lùi bước, nơi này không thể ở lại lâu hơn. Ly Tâm nhẹ nhàng chuồn ra bên ngoài, cô kéo chiếc mũ vành rộng xuống che kín khuôn mặt. Ly Tâm cô rút chiếc nhẫn của Tề Mặc mà không thể nào tháo ra. Cô đành lấy băng dán vết thương dính thành một vòng che chiếc nhẫn kia. Không biết Tề Mặc muốn gì, có phải hắn muốn dồn cô đến chỗ chết nên mới ra nhiệm vụ cấp 1 hay không? Cô chẳng qua chỉ đi tìm Tùy Tâm thôi mà, không đến mức tàn nhẫn như vậy chứ. Giữ lại mạng sống, có nghĩa là chỉ cần cô không chết, còn cô biến thành gấu trúc hay đánh gãy tay chân cô cũng không sao ư. Lén lút bỏ đi chỉ là chuyện nhỏ, có đáng bị trừng phạt như vậy không chứ? Ly Tâm ngồi lên chiếc xe thuê. Cô đập mạnh tay vào vô lăng tạo thành âm thanh kinh hồn, khiến những người đi bộ xung quanh giật bắn cả mình. Ly Tâm rổ ca xe phóng đi, lúc này cô cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô đã hành động nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện, thế lực của Tề gia quả nhiên là biến thái, vượt qua sức tưởng tượng của cô. Ly Tâm không biết, thật ra cô không gặp may. Cô vừa đi khỏi thì Tề Mặc đã trở về Tề gia. Người của Tề gia không dám hỏi đến hành tung của Ly Tâm, không có nghĩa là Tề Mặc không quan tâm. Vừa về đến nhà, hắn lập tức phát hiện cô không có ở Tề gia. Sau khi tập hợp một số nguồn tin, cộng với khả năng sử dụng máy vi tính của Bạch Ưng, chẳng mấy chốc Tề Mặc đã biết Ly Tâm đi đâu. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Hơn nữa Ly Tâm còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến cho Tề Mặc không muốn nổi giận cũng không được. Vì vậy khi Ly Tâm còn chưa đặt chân đến Hồng Kông, thì mệnh lệnh của Tề Mặc đã gửi đến người của hắn ở nơi này. Ly Tâm không hiểu là người thông minh hay là người ngu ngốc. Cô đến máy bay tư nhân của Tề gia cũng không dám ngồi, lại đi cải dạng ngồi máy bay thường, kết quả là chậm một bước. Ly Tâm trầm ngâm do dự, suy tư hồi lâu, cuối cùng cô quyết định chết sớm đầu thai sớm. Cô sớm nhận lỗi mới là hành động đúng đắn. Một khi cô đã không thể che giấu, thì nên nhận lỗi và hối cải, may ra Tề Mặc mới bỏ qua. Nghĩ đến đây, Ly Tâm vội vàng mở thiết bị liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc trực tiếp vọng tới. Về ngay. Ngữ điệu của hắn lạnh lẽo như là núi băng ở Bắc Cực. Ly Tâm tươi cười mà hét lớn. Lão đại à? Tề Mặc nói một lời chậm rãi. Tôi cho em thời gian một ngày, xuất hiện ở trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ giết em. Ly Tâm nghiến răng. Quả nhiên Tề Mặc đã biết mọi chuyện. Cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ. Đừng mà, lão đại à. Anh cũng biết tôi chỉ muốn ra tìm Tùy Tâm, chứ không phải là làm chuyện gì khác. Tôi không có ý định bỏ đi cùng với chị ấy. Tôi đã nói ở lại bên cạnh anh, tôi sẽ không thất tín. Bây giờ chị ấy đang bị thương, tôi cảm thấy không yên tâm. Lão đại à, anh hãy để tôi đi tìm chị ấy. Khi nào về, anh muốn xử phạt tôi như thế nào cũng được. Giọng điệu của Ly Tâm mang theo một chút cầu khẩn và nũng nịu. Ly Tâm biết một khi Tề Mặc đã nắm rõ mọi chuyện, muốn che giấu cũng là vô dụng. Cô vốn chỉ định lợi dụng lúc Tề Mặc bận rộn một mình giải quyết chuyện của Tùy Tâm. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, phản kháng cũng là vô hiệu. Thủ đoạn của Tề Mặc kỳ gớm đến mức nào, Ly Tâm cũng không phải là chưa từng chứng kiến. Vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn mà nhận lỗi. Nghe giọng nói cầu khẩn của Ly Tâm, Tề Mặc lên tiếng, ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng sát khí đã biến mất. Tôi chỉ nói một lần. Ly Tâm nắm chặt tay lái ô tô. Cô nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu của Tề Mặc. Ly Tâm hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục lên tiếng. Lão đại à? Anh cũng biết Tùy Tâm rất là quan trọng đối với tôi. Anh đã không có ý giải quyết Tùy Tâm, thì hãy để cho tôi đi tìm chị ấy có được hay không ạ? Từ trước đến nay, Ly Tâm luôn nghĩ Tề Mặc dùng Tùy Tâm để uy hiếp cô. Nhưng trong 21 tiếng đồng hồ trên máy bay, Ly Tâm đột nhiên đã hiểu ra Tề Mặc căn bản là không có ý đó. Hắn không cần thiết phải dùng Tùy Tâm để uy hiếp cô. Nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ, Tề gia mới tìm thấy Tùy Tâm chứ. Làm gì có chuyện hắn phát mệnh lệnh tìm kiếm cấp thấp như vậy. Tề Mặc hoàn toàn không có ý đó, hay nói một cách khác, hắn không coi trọng việc này. Tề Mặc cũng chẳng cần uy hiếp cô.